giống như một vị gia gia hiền hóa đang trách cứ đứa cháu bướng bỉnh. Vốn Diệp Niệm An đang chạy thẳng tới chỗ Vũ La, hiện tại thấy Vũ La đã bình an vô sự, lão lập tức quay đầu lại đuổi theo Thập Phương Dược Đồn. Từ lúc Thập Phương Dược Đồn chạy khỏi tay Vũ La, nó lập tức chạy không ngừng về phía kẻ yếu nhất trong những người ở đây, Mộc Dịch Binh Lang. Mộc Dịch Binh Lang đang vui mừng thấy người khác gặp họ, không ngờ Vũ La vẫn sống khỏe mạnh, còn Thập Phương Dược Đồn đã đào tẩu. Kẻ đáng chết lại không chết, còn Thập Phương Dược Đồn lại chạy về phía mình. Tốc độ của Thập Phương Dược Đồn không cho Mộc Dịch Binh Lang có thời gian phản ứng, nháy mắt đã tới trước mặt gã. Một tiếng nổ ầm vang lên, bùn đất trước mặt Mộc Dịch Binh Lang nổ tung, bắn ra loạn xạ trước mặt gã. Mộc Dịch Binh Lang kêu lên sợ hãi, vội vàng giơ ống đồng lên. Trong lúc nhất thời kinh hoàng, gã đã quên đi lời dặn dò của Diệp Trọng Lạc lúc trước. Ốm đồng này là do Diệp Trọng Lạc chuẩn bị dựa theo phỏng đoán của lão về tư chất của Thập Phương Dược Đồn. Ốm này có pháp thuật vô cùng bá đạo, uy lực tuyệt luôn. Chỉ thấy một đạo hào quang từ viên thủy tinh bắn nhanh ra, nháy mắt đã bao phủ phạm vi ba trượng trước mặt Mộc Dịch Binh Lang. Những tia huyết quang li ti kia lập tức biến mất bên trong hào quang. Mộc Dịch Binh Lang thấy vậy mừng rỡ. Ha ha ha, ta đã thu phục được nó rồi. Mộc Dịch Trạc đang liều mạng chạy tới, vừa nhìn rõ nhất thời trợn mắt xách khóe, giật giọng kêu lên. Binh Lang, mau tránh. Mộc Dịch Binh Lang nghe vậy ngơ ngác. Chuyện gì vậy, phụ thân? Dưới chân Mộc Dịch Binh Lang thình lình hiện lên vô số tia máu. Ám quang cuồng động, sóng máu phóng vút lên cao, nháy mắt bao trùm lấy Mộc Dịch Binh Lang. Diệp Trọng Lạc thét lớn, vung tay điểm ra một chỉ, cách không bắn ra một đạo lôi quang, ầm một tiếng đầy ngược sóng máu đầy trời trở về. Mộc Dịch Binh Lang hét thảm, miệng phun ra ba búng máu đen kịt.